Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 662, hố tên nào đó một cái bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, sư phụ ngươi tính tình thế nào? Khúc Đàn Nhi con ngươi lộ ra một điểm nhỏ lo lắng. Tính tình rất phổ thông, nhưng lại có chút kỳ quái lão nhân. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút mới trả lời, nhưng cũng nhìn ra nàng trong lòng tại cố kỵ cái gì. Đàn Nhi, không cần lo lắng, ngươi hẳn là có thể cùng hắn lão nhân gia chung đụng được rất tốt. Chỉ mong, Khúc Đàn Nhi đối với hắn loại này mập mờ suy đoán nói rõ. Bĩu môi, biểu thị bất mãn, Mạc Liên Thành cưng chiều mà sờ sờ cái kia cái đầu nhỏ. Sinh khí. Ngươi hẹp hòi, cũng không lộ ra nhiều vài câu. Ha ha, không phải ta không nói. Thật sự là, ta cũng hình dung không ra. Im miệng, Mạc Liên Thành cười trừ. Hắn một mực biết mình sư phụ y thuật hòa luyện đan thuật. 10 phần lợi hại, nhưng một mực không nổi danh. Khi còn bé không rõ, lớn lên rốt cuộc lý giải. Nhỏ mơ hồ với rừng. Đại ẩn ẩn tại thành thị, cái kia lão nhân gia là chân chính ẩn thế cao nhân. Tự định nơi ở tại Thương Phong Thành sau liền một mực không có lại cho người tiêu. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người tại phố Nam bên trên qua lại đi 2 lần. Sau cùng, định tại một gian gọi, Thánh Dược Đường, Đại Thương Trải trước, mà tiệm thuốc này, có vẻ như sinh ý coi như không tệ. Hai người vẻn vẹn đứng như thế một hồi, liền gặp được gần 10 cái khách hàng đi vào, cũng có chút khách hàng đi ra, nhưng những người này đại bộ phận đều là mạo hiểm giả. Cũng có chút còn lại gia tộc thị vệ cùng gia đình. Dân chúng tầm thường, là không gặp một cái. Thánh Dược Đường là kinh doanh cái gì? Nơi này, chính là làm Mạc Liên Thành một lần cho là mình đi nhầm địa phương. Lúc này đưa, hẳn là hắn trước kia Thánh Thảo Đường. Thảo, cùng dược, là kém một chữ, bảng hiệu liền không giống nhau. Này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là canh giữ ở cửa hàng bên ngoài hai cái thị vệ. Vô cùng làm hắn chướng mắt. Bọn hắn y phục trên người cùng đồ đằng. Chính là Âu Dương gia chuyên môn. Giống Khúc Đàn Nhi cái này một loại thái điều cũng có thể nhìn ra. Cái này loại hình thị vệ nhìn một cái liền giống như là trường kỳ đứng gác. Liên quan tới cái này một điểm, liền phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trước mắt cửa hàng thuộc về vấn đề. Khúc Đàn Nhi thấy Mạc Liên Thành một mặt trầm tư. Nàng thừa cơ đi đến 10 mấy mét nơi một cái quán nhỏ. Bỏ tiền tùy tiện mua chút đồ vật liền cùng lão bản trò chuyện một hồi. Không bao lâu, nàng trở về. Thần sắc có chút trầm nặng. Đàn Nhi, đánh nghe được cái gì? Ách, Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Nguyên lai hắn biết rõ. Thành Thành, tin tức, không tốt lắm. Nói cái gì? Mạc Liên Thành thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Vâng, Khúc Đàn Nhi muốn nói lại thôi. Ea nói, 9 năm trước, nơi này là có một gian Thánh Thảo Đường. Gian này gọi Thánh Dược Đường. Cũng là 8 năm trước đóng. Nói xong câu này, nàng lại không nói. Mạc Liên Thành ngưng mắt, nhíu mày, đột ngột, phía sau bọn họ nhiều hơn một người. Chính là cõng kiếm bản rộng Hoắc Kiếm Trần. Nhà ta ra, người nghĩ nghe ngóng cái gì? Ta liền là Thương Phong Thành người. Không có gì là ta không biết. Hoắc Kiếm Trần đột nhiên xuất hiện. Tương đương sẽ chọn thời gian lấy Mạc Liên Thành ý, ngươi là Thương Phong Thành người. Cái này một điểm cũng làm cho Mạc Liên Thành ngoài ý muốn. Hoắc Kiếm Trần vỗ ngực một cái. Khẳng định nói, không thể giả được, nếu ngươi không tin, đi Tây Nhai tùy tiện tìm người hỏi một chút đều biết ta Hoắc Kiếm Trần. Bất quá, ta cũng có mấy năm không có trở về. Chỉ là... muốn nghe được một chút tin tức cũng không khó khăn. Mạc Liên Thành gật gật đầu. Nhạt nhẽo nói. Vậy ngươi đi theo ta. Hắn quay người. Hướng Thánh Dược Đường đối diện một gian tiệm mì đi vào. Khoảng một hồi, ba người liền ngồi vây quanh tại một bàn. Hoắc Kiếm Trần là có chút mừng rỡ, nhưng lại giả bộ bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi liền tâm sự nặng nề. Cách Chương.